Đỉnh cao phú quý, chương 898. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe thương mại lao đi, cuốn đi Bạch An Tương và Lý Nam Địch. Không còn cách nào, hai người đều không thể chống cự một chút nào. Và tất cả những điều này, Trình Uyên trong phường không hề biết. Cho đến sáng hôm sau, anh nhận được một tin nhắn văn bản trên điện thoại di động của mình. Vợ, con và người tình của anh nằm trong tay tôi. Nếu anh muốn họ bình an vô sự, tốt hơn hết anh nên đến đền Đồng Tâm Tự một mình. Chùa Đồng Tâm Tự là một ngôi chùa nằm ở vòng ngoài của thành phố Tân Dương. Khá lớn, nhưng Trình Uyên không tin vào Phật và chưa từng đến. Nhìn thấy dòng tin nhắn này, Trình Uyên chợt bật dậy. Anh lao ra khỏi phòng và đến phòng khách của Bạch An Tương. Và thấy rằng anh ta đã biến mất. Vì vậy, anh ta nhanh chóng gọi cho Trình Tuấn Phong và Bạch Sĩ Câu. Bài biểu diễn của Bạch Sĩ Câu khá bình tĩnh. Nhưng ngay khi Trình Tuấn Phong nghe tin, anh ta lập tức tức giận. Em ăn gì? Trên điện thoại, anh hét lên với Trình Uyên. Trình Uyên không trả lời nên cô lặng lẽ nghe Trình Tuấn Phong mắng mình trong gần một phút. Cuối cùng, anh lại an ủi Trình Uyên. Nói, được rồi. Bây giờ không phải lúc tự trách mình. Tôi sẽ huy động toàn bộ lực lượng của nhà họ Trang. Nhất định phải đưa An Tương và cháu trai tôi trở về. Nàng muốn rụng một sợi tóc. Cho dù ta là thiên vương, ta cũng không bao giờ cùng hắn chết. Vì vậy, giữa kinh đô đã hỗn loạn, tỉnh Giang Bắc hỗn loạn, thành phố Tân Dương còn hỗn loạn hơn. Vô số đường phố đã bị phong tỏa. Lúc này, thực lực của gia tộc họ Trang chắc chắn đã bộc lộ ra thế giới bên ngoài. Trên khắp tỉnh Trang Bay, tất cả các thành phố và bất kỳ con phố nào, bạn có thể thấy những người đàn ông mặc vest đen đang tìm kiếm những người có hình. Bạn cũng có thể thấy ở khắp mọi nơi, các mật độ tối đã bị lật tung. Nhiều công ty và tập đoàn lớn bất ngờ thông báo đóng cửa tạm thời để chấn chỉnh. Hơn nữa, một trưởng lão của gia tộc Trang cũng bước ra khỏi nhà tổ tiên của gia tộc Trang. Tất cả điều này chỉ là những gì đã xảy ra trong vòng 1 giờ rưỡi. Và 1 tiếng rưỡi sau, điện thoại di động của Trình Uyên vang lên. Trong bệnh viện, trong phòng chờ của Bạch An Tương, Trình Uyên khẽ cau mày, rồi bấm vào nút trả lời. Trình Uyên, bây giờ em có vội không? Đầu dây bên kia giọng nói có chút kỳ quái. Hình như đã dùng máy đổi giọng nói. Đang vội, đúng vậy, không ai lo lắng hơn lúc này ngoài Trình Uyên. Nhưng, Trình Uyên không còn là Trình Uyên như xưa. Cậu biết lúc này bản thân khẩn trương chẳng có tác dụng gì. Ngược lại lúc nào cũng phải giữ bình tĩnh. Vì thế, sau một lúc im lặng, anh ta đột nhiên nói với đầu dây bên kia một câu đầy ẩn ý. Đừng tưởng rằng sự si mê của tôi có thể trở thành huy chương vàng không chết của anh. Giọng nói ở đầu dây bên kia hiển nhiên dừng lại vài giây. Sau đó chế nhạo, đừng giả ngu nữa, coi như anh biết lão tử là ai. Vâng, tôi biết, Trình Uyên gật đầu và nói một cách nghiêm túc. Giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức tức giận. Không, đồ khốn kiếp không biết, ta cũng lười nói chuyện với ngươi. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ cũng hạn chế chạy tới chùa Đồng Tâm Tự. Nếu không sẽ bị thổi còi. Trình Uyên chưa kịp nói xong đã trực tiếp cúp điện thoại. Đúng lúc này, trong một biệt thự ở một ngôi làng đô thị ở thành phố Tân Dương, Từ Mạt đập mạnh điện thoại di động xuống đất, tức giận hét lên, ngựa bùn cỏ, dám cúp điện thoại của tôi. Anh biết một cái búa. Đúng vậy, đó là Từ Mạt, con trai duy nhất của Từ Xuyên. Một lần, Từ Xuyên đã phản bội lại quá trình này để cứu anh ta. Chính vì Từ Mạt là con của Từ Xuyên nên Trình Uyên đã cho anh ta số tiền mà cả đời này anh ta không thể tiêu. Sẽ cung cấp cho anh ta tất cả các thuận tiện trong thành phố Tân Dương. Trong sân của biệt thự sang trọng, một vài phụ nữ lộ liễu vội vàng tiến đến vẻ mặt của Từ Mạt. Chủ động ôm lấy anh. Ồ, cậu chủ Từ. Người thực sự khiêu khích cậu. Thật là đáng ghét. Một người phụ nữ mặc kiểu ba chấm thả cánh tay dịu dàng lên cổ Từ Mạt. Kéo theo một cái đuôi rất dài. Trầm mặc nói. Ngoài những nữ nhân này, trong sân còn có 3 vị cao thủ cấp 3 trung giai. Từ Mạt tức giận. Người phụ nữ trèo lên người anh khiến anh cảm thấy hơi khó chịu nên dùng tay đẩy. Tuy nhiên, bởi vì ngón tay của tôi đã bị cắt và cài lại từ trước, tôi không thể phát huy được chút sức lực nào. Vì vậy tôi đã ngay lập tức dùng chân đá vào người đẹp trước mặt tôi. Và hét lên, mẹ kiếp, một tiếng kêu, a, người phụ nữ ngã xuống. Nhưng không dám kêu ca, ngoan ngoãn vội vàng trở về biệt thự. Ông chủ, đừng tức giận như vậy. Ngay cả khi anh ta biết là bạn, anh ta có thể làm gì? Một trong những từ không? Người kia cũng trả lời. Vâng, thưa ông chủ, quyền lực của ông ấy đã được chuyển giao cho đảo vàng. Và có một từ đầu chọc, nhưng có quá nhiều người. Ba người chúng ta có thể xử lý được. Đối với Trình Uyên, Cách Trương.